Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2926, chương 2926, dám đổ lớn một chút sao? Đại danh đỉnh đỉnh gấu khắc chồng, dĩ nhiên đối với Diệp Lăng có ý tứ, Hùng Liệt đều ngu, hắn cái này đại tỷ, tính khí quái dị rất, gả cho nhiều người như vậy. Chưa từng có bất kỳ một cái nào là nàng thật tâm nguyện ý, hoặc là chính là gia tộc đám hỏi, hoặc là chính là gấu khắc chồng đại danh tại ngoại không ai thèm lấy. Sau đó mới lựa chọn một cái không tính là quá đáng ghét kết hôn. Nhưng mà, Hùng Nhu dĩ nhiên chủ động nói đúng Diệp Lăng có ý tứ. Diệp Lăng, ngươi có phải hay không có chút yêu nghiệt hơi quá, nghe ta đại tỷ lời nói. Chẳng lẽ ngươi thật có thể trở thành ta đại tỷ phu? Hùng Liệt không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chính mình bồi đồng thành chính mình tỷ phu. Đây nếu là thật thành, sợ rằng đã thành vì toàn bộ Bắc Cảnh giai thoại. Vẫn cười chui, đừng nói giỡn, chị ngươi là nói chơi. Tin tưởng ta, Diệp Lăng vội vã lúng túng nở nụ cười. Chính mình nữ nhân quá nhiều. Diệp Lăng cũng không tâm tư ở thu một cái. Huống hồ hắn bây giờ tao ngộ, cũng căn bản cũng không cho phép. Nếu là thật cùng Hùng Nhu có quan hệ gì, chẳng phải là càng được lưu lại. Kháo nếu là như vậy, vậy còn không như bái Bắc Cảnh chi vương vi sư đây. Được rồi, không nói, đi, chúng ta đi diễn võ bên trong quán. Cái kia cốt phủ vương bát đàn. Hiện tại mỗi thiên mang cùng với chính mình bồi đồng. Ở Hùng phủ diễn võ quán hoành hành ngang ngược. Đi đi đi, quất chết hắn. Hùng Liệt vung tay lên. Hắn cùng Diệp Lăng hướng trong thành trì đi tới. Diễn võ quán, ở vào Hùng phủ một góc. Nơi này là toàn bộ Hùng phủ thành trì một ít thiên kiêu hạng người tụ tập chi địa. Mỗi thiên mang theo bồi đồng nhóm đến đây luận bàn gì gì đó. Nhưng là, từ cốt phủ cái tên kia tới chi về sau, cái này diễn võ quán, liền yên chướng khí, cốt phủ, thực lực đồng dạng sốc vác, cái này cốt phủ lão tổ chính là cửu trọng thiên tôn. Chỉ bất quá thực lực ở cửu trọng thiên tôn chung, chỉ là trung đẳng mà thôi, khoảng cách thánh tôn còn kém xa lắm, lúc này đây đến đây Hùng phủ mấy đại thế lực. Thì có cốt phủ một cái, mà cốt phủ cái tên kia, từ lúc phía trước liền cùng Hùng Liệt có không ít mâu thuẫn. Diễn võ quán, nhất trung ương một cái lôi đài chi lên, nhất tôn thiên vương tột cùng cường giả cầm kiếm mà đứng. Người xuyên một thân áo xanh, khuôn mặt sắc đạm mạc tới cực điểm, ở trong mắt của hắn trong, lưỡng đạo kiếm quang, giống như đồng tử một dạng. Ấn ở trong mắt chi lên, tản ra bức người kiếm quang lệnh tứ phương không gian đều bị đè nén đứng lên. Tấm tắc, nhiều như vậy thiên, làm sao Hùng phủ liền một cái có thể đánh cũng không có. Từng cái toàn bộ bị ta bồi đồng thanh phong hoành tảo. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Lôi đài xuống, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên ngồi ở cái ghế lên. Kiều chân bắt chéo. Châm chọc hô lệnh bốn phía còn lại cường giả đều là trong mắt lành lạnh. Diễn võ quán, căn bản là không có thiên tôn đến đây. Dù sao đến rồi thiên tôn, cho dù là nhất trọng thiên tôn, cũng đã là cao cao tại thượng. Cùng thiên vương hoàn toàn là hai cái hàm nghĩa. Cho nên, diễn võ bên trong quán, thiên vương tột cùng cường giả, đã là có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Cốt sinh, người thật đúng là một vương bát đàn a, lại mang ngươi phá bồi đồng, ở ta Hùng phủ diễn võ bên trong quán hoành hành ngang ngược đâu. Đang ở này lúc, một tiếng lành lạnh thanh âm vang lên, bốn phía này Hùng phủ rất nhiều cường giả tức thì vẻ mặt kích động. Thanh âm này không là người khác, chính là Hùng Liệt a. Ồ, Hùng thiếu tới a, tấm tắc. Nói như thế nào là hoành hành ngang ngược đây? Ở ngươi cái này Hùng phủ thành trì trong lúc rảnh rỗi. vẫn không thể tới diễn võ quán vui đùa một chút. Cái kia hay là Cốt Sinh nhếch miệng cười, khuôn mặt đắc ý màu sắc. U, cái này sẽ là của ngươi bồi đồng. Ha ha, Thiên Vương trung kỳ, ái cha cha, còn thực là không tồi a. Đường đường nửa bước thiên tôn hùng thiếu, dĩ nhiên tìm như thế cái kỳ lạ bồi đồng. Ha ha, đột nhiên, Cốt Sinh cười lên ha ha, chỉ vào Diệp Lăng châm chọc nói đạo. Cốt Sinh nói lệnh tứ phương mọi người đều là ngẩn ra. Chợt khuôn mặt kích động màu sắc. Cái này Cốt Sinh chưa nghe nói qua Diệp Lăng, bọn họ nhưng là nghe nói qua a. Diệp Lăng, mênh mông tinh không trong tuyệt đối thiên tài một trong, được xưng cùng trong cảnh giới trước 10 nhân vật vô địch. Đã từng ở Hổ Phủ trấn áp Hổ Sơn. Tấm tắc, Cốt Sinh a, ngươi cái này cái vương bát đản, thật đúng là trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Ta đây thân phận ở nơi này bày, cũng không tiện xuất thủ. Nếu không, ngươi đây nên chết bồi đồng, sớm đã bị đem đầu khớp xương vặn thành đống cặn bã. Sau một khắc, Hùng Liệt âm thanh hung dữ cười nói. Cốt Sinh khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục. Hắn không phải không thừa nhận, cái này Hùng Liệt quả thực đầy đủ có thể nửa bước thiên tôn thực lực, bình thường nhân thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Ngươi bồi đồng không phải đã tới sao? Bằng không, làm cho hai người bọn họ đánh một trận. Đột nhiên, Cốt Sinh nhếch miệng nở nụ cười khí lực. A, một trận chiến, được, a, ta không có vấn đề. Chẳng qua hai người chúng ta bồi đồng muốn chiến, có phải hay không được đổ điểm tiền trúng thưởng a? Nếu không có phải hay không cũng quá không thú vị a. Hùng Liệt nhún vai, tựa hồ căn bản không đem Diệp Lăng sinh tử không coi vào đâu. Nhưng là chỉ có người quen mới biết được. Hắn không phải không nhìn Diệp Lăng sự sống còn, mà là căn bản không cần lo lắng a. Được a, ha ha ha, hảo hảo hảo, Hùng thiếu đề nghị ta rất là nhận đồng. Ta xem không bằng đánh cuộc lớn một chút. Như vậy đi, liền 1 triệu điểm cống hiến đi, cũng có thể làm cho hai người bọn họ liều mạng một trận chiến. Ngươi cảm thấy thế nào a? Hùng thiếu, Cốt Sinh nhếch miệng nở nụ cười. Cái này đề nghị đối với hắn mà nói, nhất định thật tốt quá. Hắn bồi đồng Thanh Phong, chính là mênh mông tinh không trong nhất tôn vô địch thiên kiêu. Có thể nói bản cảnh giới vô địch, mà Diệp Lăng chỉ là một cái thiên vương trung kỳ. Cái này đánh cuộc thấy thế nào làm sao có lời. Lôi đài lên, Thanh Phong nghe được triệu điểm cống hiến, trong mắt trong nháy mắt đỏ, chợt sâu hấp một hơi, cả người hung hãn sát cơ di chuyển hiện mà ra. Trăm vạn, tấm tắc, ngươi cái vương bát đản, thật đúng là rất hắc a. Chẳng qua đã muốn cược, cái kia sao không đánh cuộc lại lớn một chút? 2 triệu, ngươi đặc biệt dám không? Đột nhiên, Hùng Liệt cắn răng nghiến lợi quát lên, cực kỳ giống một cái hồng nhãn dân cờ bạc. Rõ ràng chính là mất đi lý trí, mà một màn xem ở Cốt Sinh nhãn chung, tự nhiên là tốt nhất. Được, 2 triệu, chẳng qua Hùng thiếu, nơi này chính là địa bàn của ngươi. Ngươi được trước đem 2 triệu điểm cống hiến lấy ra. Nếu như ngươi ăn vạ nói, ta cũng không biện pháp không phải. Vừa nói chuyện, Cốt Sinh trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài, hướng Hùng Liệt quơ quơ. Nơi này là 2 triệu. Nói chuyện, Cốt Sinh trong tròng mắt cũng là xuất hiện điên cuồng. 2 triệu đối với hắn cùng Hùng Liệt mà nói, đều tuyệt đối là một cái số lượng không nhỏ. Một ngày thua, tuyệt đối như cắt thịt tựa như, khó có thể tiếp thu. Được, giống như ngươi mong muốn. Hùng Liệt gật đầu, cũng là lấy ra một cái lệnh bài, ném tới một bên cái bàn lên, mà Cốt Sinh cũng là đem lệnh bài trong tay ném tới. Làm thịt hắn, chợt, Hùng Liệt xoay người, hướng Diệp Lăng hô. Được, Diệp Lăng gật đầu, điểm mũi chân một cái. Thân ảnh bay thẳng lướt đến rồi lôi đài lên. Cái kia tay cầm trường kiếm Thanh Phong,